Xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập tiếp theo, tập số 248 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video và để lại những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 248. Tiểu Ma Đầu đồng ý ứng chiến. Mỗi một người từng nghe nói chuyện về Phương Hành hay là tự nhận hiểu rõ Phương Hành đều cho rằng hắn đã tìm ra một đống lý do không chiến, hoặc dứt khoát không tìm cớ liền biến mất vô tung vô ảnh. Tất cả những người từng nghiên cứu dấu chân hắn cho tới nay đều tin tưởng là như vậy. Đây chính là một mặt chân thực của tiểu ma đầu kia. Cũng có thể nói đây là nguyên nhân hắn thành công đi đến một bước này. Xem như hắn có khả năng đánh một trận, nhưng chỉ cần không có lợi ích quá lớn, hắn cũng sẽ ẩn giấu tìm kiếm cơ hội tốt hơn. Huống chi bây giờ lại là cục diện thua thiệt. Nhưng nằm ngoài dự liệu của mọi người, thời điểm sự tình Phù Diêu Cung hạ chiến thư đối với hắn truyền khắp Thiên Nguyên, hắn đã xuất hiện. Một câu trả lời vô cùng đơn giản, truyền khắp Bắc Nam: trả ta. Dưới cái nhìn của chúng tu, Phương Hành đoạt đồ vật của Giao Trì, bàn đào lâm to như vậy đều vào tay hắn, cũng không nói đến cái khác. Nhưng hắn lại trả lời đúng hai chữ trả ta. Ngoại trừ đương sự hai bên thì không có ai hiểu hàm ý của hai chữ này, nên chỉ có thể dẫn phát vô số suy đoán. Bạch Ngọc Kinh, Bắc Nam vực Thần Châu, có một ngọn núi tên là Hội Kê, cao nghìn trượng. Sau khi thiếu tư đồ Phù Diêu Cung xuất quan đã tới núi này, tạm thời nghỉ ngơi chờ đợi Phương Hành đến. Đã có tin tức ngầm truyền ra, nếu ba ngày sau Phương Hành không đến, Hội Kê Sơn sẽ trở thành nơi thiếu tư đồ nhận quan miện chi địa. Sau khi nhận vương miện xong, thiếu tư đồ chính thức trở thành cung chủ Phù Diêu Cung. Tới lúc đó, không chỉ có 3.000 Phù Diêu đệ tử trở thành thị thiếp quán, mà hắn còn chính thức tiến đánh tiên hội độ kiếp. Có người hoài nghi tin tức ngầm này là do Phù Diêu Cung truyền ra. Tiến đánh tiên hội độ kiếp chỉ là việc cuối cùng. Hắn muốn ám chỉ với Phương Hành rằng hắn sẽ ở Hội Kê Sơn chờ Phương Hành 3 ngày. Nếu trong vòng 3 ngày Phương Hành không tới, hắn vĩnh viễn sẽ mất đi tiểu mạt. Đám người Đại Kim Ô đều rất tức giận, cho rằng thiếu tư đồ dùng tiểu man ép Phương Hành sớm ứng chiến, thủ đoạn thực sự quá ti tiện. Trong lòng của những người hiểu biết thì lại rõ ràng, thiếu tư đồ vốn là một người có ý nghĩ kỳ quái, từ nhỏ đã làm việc hồ nháo không chịu nổi, nghĩ gì làm đấy. Nếu không phải hắn có cái tên thiếu tư đồ trông đỡ, từ những sự tình hắn đã làm đến xem, kỳ thực hắn cũng chỉ là một tiểu ma đầu khác mà thôi. Chuyện vượt ra ngoài dự kiến của Phù Diêu Cung chính là bọn họ cho Phương Hành 3 ngày thời gian, nhưng ngày thứ nhất Phương Hành đã đến. Chưa bao giờ tiểu thổ phỉ ăn mặc chỉnh tề giống như hôm nay. Từ lúc đi ra khỏi tiên hội độ kiếp, Long Nữ đã tự mình chuẩn bị quần áo cho hắn. Sau đó hai người Ứng Xào Xào và Sở Từ cũng tự tay chỉnh lại đai lưng, đầu tóc cho Phương Hành, khiến hắn bị dọa đến ngây người. Thân thể một mực căng thẳng, bụng đầy hồ nghi, sợ ba nữ nhân này không có ý tốt, muốn chơi vở kịch vợ mưu sát chồng. Mặc dù sự tình hắn đi đón tiểu man không thể lay động, nhưng mà trước mặt ba người này lại có chút không ổn. Gà cho gà theo gà cho chó thì theo chó. Ba tỷ mọi chúng ta theo chàng làm áp trại phu nhân cũng là chuyện không có biện pháp. Trước khi đi, Long Nữ nhẹ nhàng tiến lên, nhẹ nhàng nói với Phương Hành: chàng trời sinh phóng khoáng, không thích phiền phức, để chàng thấy ba người chúng ta ở cùng một chỗ sẽ khiến chàng bị dọa chạy. Ba người chúng ta đã bàn bạc sẽ không hỏi nhiều chuyện này, chàng cứ làm theo tâm ý của mình là có thể. Đã theo chàng là không nghĩ tới chuyện rời đi, nhưng chàng đi đấu sinh tử cùng người khác cũng tốt, đoạt lại tiểu nha đầu đi theo chàng lúc nhỏ cũng được. Chỉ cần chàng nhớ kỹ, chúng ta thực tâm yêu chàng, muốn làm bạn cùng chàng. Dứt lời, nàng đến im lặng nhìn Phương Hành nửa ngày mới nói tiếp: cho nên bất luận thế nào chàng cũng phải sống sót trở về đấy. Hình như là Phương Hành cũng cảm động, hết nhìn Long Nữ lại nhìn Sở Từ cùng Ứng Xào Xào, tâm tình một mảnh thổn thức, mặt đầy vẻ cảm động. Vậy mà trên khuôn mặt kiệt ngạo kia lại nhiều hơn một vòng nhu tình. Bỗng nhiên thâm tình chậm lại nói: nếu như ta không về được, các nàng không tái giá chứ? Mặt ba người Long Nữ, Ứng Xào Xào, Sở Từ hiện đầy hắc tuyến. Long Nữ càng hừ lại một tiếng: chàng đoán xem. Trong nhà mắt Phương Hành liền cuống lên: ta không đoán, cho dù các nàng có đi đâu thì cũng bắt trở về, đi sớm về sớm. Một buổi tiễn biệt thật tốt, lại có thêm tiêu ý. Thực tế thì Long Nữ cũng không nhìn được, liền đẩy Phương Hành ra để hắn đi nhanh về nhanh. Hầm nóng rượu chờ ta. Phương Hành cười ha ha một tiếng, sau đó đạp mây bay thẳng về hướng Hội Kê Sơn. Ma đầu khẽ động, đại quân tùy hành, vô số tu sĩ tới tham gia tiên hội độ kiếp lúc trước đều vội vàng chạy theo hắn tới Hội Kê Sơn. Phàm là thế lực có chút nội tình đều chiếm định một chỗ cắm rùi ở trên hư không hoặc là ngọn núi thấp xung quanh Hội Kê Sơn. Xem trận chiến tiên anh mấy vạn năm khó gặp này, nàng muốn thông qua trận chiến xác nhận xem cục diện Thiên Nguyên Đại Lục sẽ biến thành cái dạng gì. Có rất nhiều người ôm ý nghĩ như thế, nên lúc này Bạch Ngọc Kinh đã biến thành nơi tụ hội của chư tử đạo thống Thiên Nguyên Đại Lục. Nam Chiêm, Bắc Cầu, Tịnh Thổ, Thần Châu, Tiểu Tiên Giới, có thể nói hơn 7 thành đạo thống đều tụ tập ở nơi này. So với nhân mã của Giao Trì Tiên Hội hay là Tiên Hội độ kiếp gộp lại đều nhiều hơn, từng người ổn định tâm thần chờ mong trận đại chiến này. Tiểu Phương Hành, đại chiến hung hiểm, ngươi cần nhớ kỹ giữ mệnh quan trọng. Đám người Hồ Cầm Lão Nhân, Đại Bằng Tà Vương, Bạch Thiên Trượng cùng với Linh Sơn Tự thủ tọa ở phía nam Hội Kê Sơn đều lặng lặng theo dõi hắn. Tất cả mưu đồ tâm huyết một đời của bọn họ đều ở trên người Phương Hành. Vì không muốn gia tăng áp lực cho Phương Hành vào lúc này, nên biểu hiện của từng người đều rất nhẹ nhõm. Thời điểm Hồ Cầm Lão Nhân mở miệng, lời thứ nhất chính là muốn Phương Hành nhớ kỹ, bảo vệ tính mạng. Không sai, lúc cần thiết có thể cầu cứu, cho dù bản tọa phải vứt bỏ mặt mũi cũng sẽ cứu người một mạng. Thủ tọa Linh Sơn Tự vẫn luôn bị Phương Hành trốn tránh, lần đầu tiên ra mặt nói chuyện. Không phải ngươi có ý định tìm ta lấy lại những kinh văn kia sao? Phương Hành nghe xong mừng rỡ, cười hì hì hỏi. Trong nháy mắt mặt thủ tọa của Linh Sơn Tự đen lại. Sau khi cứu ngươi trở về, lại trấn áp trong chuồng heo. Đại Hòa Thượng thủ dài. Phương Hành không dám nhiều lời mà chỉ nhỏ giọng thì thầm, sau đó xoay người rời đi. Ở giữa ánh mắt soi mói của chúng tu thiên hạ, không chút chần chờ nhanh chân leo lên Hội Kê Sơn. Ở xa xa đã thấy bên trong đỉnh núi thiết kế vương tọa tinh xảo mà cao quý. Lúc này ở phía trên vương tọa có một nam tử trẻ tuổi mặc quần áo màu đỏ đang cười. Thân hình người này cao lớn, khí tức huyền ảo khó dò, khuôn mặt tuấn mỹ vô song, giống như là thu nguyệt vậy. Trong số những người Phương Hành nhìn thấy, từ khi sinh ra đến nay, chỉ tính riêng bề ngoài thì chỉ có Thập Nhất Thúc là có thể so sánh với hắn. Nhưng mà lúc này ra hỏa tuấn mỹ vô song kia lại há to miệng để mấy hầu gái bên cạnh đút bồ đào choán ăn, không có chút phong độ nào cả. Thân ảnh đám người Giao Trì Vương Mẫu cùng gia chủ Cổ Thế Gia như ẩn như hiện ở bên trong tường vân sau lưng hắn, chăm chú nhìn về nơi đây. Xưa này những lão ngoan đồng này vẫn luôn yêu thích treo quy củ ở trên miệng, nhìn nam tử không ra thể thống gì kia giống như là nhìn thấy bảo bối vậy. Lần đầu tiên Phương Hành nhìn thấy hắn, ở trên chiếc bồ đoàn bên cạnh vương tọa kia còn có một cô gái đang ngồi. Bên cạnh nam tử trẻ tuổi mặc áo bào đỏ có 10 nữ tử xinh đẹp vây quanh, dáng vẻ từng người đều thon gọn xinh đẹp, tu vi không tầm thường. Có người đút bồ đào cho hắn, có người đấm chân cho hắn, còn có người lại cẩn thận lau bội kiếm của hắn đến mức không nhuộm bụi trần. Một nữ tử đều cam tâm tình nguyện bận rộn vì hắn, tất cả tâm thần chỉ để trên một người, duy chỉ có một người lặng lặng ngồi cụp đầu xuống không nói câu nào. Cô gái kia có đôi tai nhọn, làn da trắng như là son như ngọc, xinh đẹp vô hạn, có thể sánh cùng với Nhật Nguyệt. Lúc Phương Hành nhanh chân leo lên Hội Kê Sơn, lỗ tai nhọn của nàng giật giật, vội vàng ngẩng đầu lên. Khi nàng nhìn thấy Phương Hành, ánh mắt Phương Hành cũng nhìn về phía nàng. Sau đó nàng liền rơi lệ đầy mặt, giống như là cả người sắp bị hòa tan vậy. Dường như tâm tư tất cả nữ nhân ở bên trên Hội Kê Sơn đều vây quanh nam tử trẻ tuổi mặc áo bào đỏ kia, duy chỉ có cô bé tai nhọn này là tập trung tâm thần trên người của Phương Hành, mặt mũi tràn đầy nước mắt. Tiểu Man, sau lần từ biệt ở Thanh Vân Tông Nam Chiêm, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tiểu Man. Rốt cuộc vào lúc này hắn có chút cảm giác không chân thật, cả người như là trong mộng, gầy quá. Lúc Phương Hành nhìn thấy Tiểu Man, Phương Hành cũng đánh giá nàng, nửa ngày sau mới lắc đầu thở dài. Tiểu Man nghe thấy lời này, trên khuôn mặt vẫn còn tràn đầy nước mắt, lại bắt đầu xuất hiện nụ cười sán lạn như hoa mùa xuân. Sao thức ăn phù diêu cung các ngươi lại kém như vậy? Giờ như thấy Tiểu Man gầy đi, nên Phương Hành tức giận hỏi nam tử mặc áo bào đỏ kia, bộ dạng giống như chất vấn vậy. Bởi vì phù diêu cung quanh năm ăn chay, không ăn thịt tanh. Những người bên cạnh nam tử kia đều muốn quát tháo Phương Hành, nhưng nam tử kia lại cười khanh khách nghiêm túc trả lời. Nghèo đến nỗi thịt cũng không ăn nổi sao? Phương Hành tràn đầy kinh hỉ, bị U Lãnh nói một câu. Vậy tại sao lại nuôi nhiều nữ nhân như vậy? Trong lời nói tràn đầy ý vị, gây chuyện khiến cho đám hầu gái không nhịn được. Vậy mà trên đời này lại có người nói phù diêu cung nghèo. Nam tử mặc áo bào đỏ vẫn không tức giận mà cười híp mắt nói, sắc đẹp cũng có thể ăn mà, tên oắt con này không dễ dàng nổi giận. Trong lòng Phương Hành đã đạt được đáp án, nên không lên tiếng châm chọc nữa, thần sắc trở nên bình tĩnh hơn. Hai mắt nam tử áo bào đỏ nhẹ nhàng rơi vào trên người của Phương Hành, đánh giá hồi lâu, không khí xung quanh cũng bắt đầu trở nên căng thẳng. Có một loại cảm giác kiềm chế khiến cho người ta khó chịu hạ xuống. Hình như lúc này gió ở trên không trung cũng biến thành một thanh đao, cắt lên trên thân người, để cho người ta khó chịu. Lúc nam tử áo bào đỏ mở miệng, cái loại cảm giác kiềm chế này càng đạt tới đỉnh điểm, giống như là có một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống. Không nghĩ tới, ngươi thực sự dám tới. Người của ta ở đây, ta không tới đón trở về, chẳng lẽ còn chờ ngươi dẫn tới cho ta sao? Mặt Phương Hành tràn đầy vẻ kinh thường và trả lời ngược lại một câu. Những người này đây là của ta. Nam tử mặc áo bào đỏ chỉ vào thiếp bên người, vẽ một cái vòng tròn. Tiểu Man cũng ở trong phạm vi cái vòng tròn kia, làm ra bộ dáng đương nhiên. Lúc trước các ngươi cướp nàng đi, cho nên nàng là của ngươi. Hiện tại ta cướp về, chẳng phải thành của ta sao? Phương Hành cũng trả lời một cách đương nhiên. Bành một tiếng, nam tử áo đỏ nghe vậy giận dữ, đột nhiên dùng một trường vỗ nát bàn ngọc ở trước người, thân thể đứng thẳng lên khỏi ghế, giống như là một tôn cổ thần tỉnh lại. Đúng là lúc này, thời khắc phong vân ở trên không trung biến sắc, tiếng quát chói tai truyền khắp nơi. Người có dũng khí đoạt nữ nhân của ta, ta liền giết người. Đối mặt với sự tức giận có thể dẫn động thiên tượng như Phương Hành không hề sợ hãi, ngược lại phùng mắt trợn má, tức giận đến nỗi khuôn mặt thay đổi, giống như là muốn nhịn cũng không nhịn được. Hắn trực tiếp nhảy dựng lên, chỉ vào nam tử mặc áo bào đỏ mắng to: đừng có nổ với ông, người lớn lên mặt mũi như là quả chuối tiêu, mắt thì như tam giác, so với tam đệ của ta còn xấu hơn. Ngươi còn tưởng mình đẹp với ai? Một đại nam nhân đã ăn mặc váy đỏ bôi son phấn, sao ngươi không nhìn lên trời mà xem, lại còn đẹp có thể ăn sao? Người không sợ mang chính người ăn cho bể bụng à? Tiểu gia tới, người vẫn còn ra vẻ đáng thương, là các người đoạt nữ nhân của ta trước, ít nói lời vô ích. Nào tới đây, chơi cùng với tiểu gia một chút đi, hôm nay không đánh chết người không được. Một lát sau trời đất bình tĩnh lại, giống như là thiên địa dị tượng bị hắn cho không dám khinh thường nữa. Một người nổi giận khiến thiên địa xuất hiện dị tượng, một người mắng to khiến cho thiên địa bình tĩnh lại, tiếng mắng của hắn vẫn vang vọng xung quanh. Chúng tu sĩ xung quanh đã bị phản ứng của hai tiểu bối làm cho kinh hãi, thậm chí có chút cảm giác giờ khóc giờ cười. Tâm niệm thiếu tư đồ vừa động, thiên địa kịch biến, tất nhiên là muốn hiển lộ một góc vô thượng diệu pháp ở bên trong tiểu hà quán. Phương Hành chửi ầm lên như vậy nhìn như thô tục, nhưng mà kỳ thực cũng ẩn chứa đạo lý quán. Mắng thiên địa bình tĩnh, càng có thần thông ẩn chứa bên trong. Cả hai nhìn như vừa quát mắng, nhưng mà trên thực tế hai người bọn họ đang có một trận giao phong. Từ cục diện này nhìn lại, đại khái là ngang sức ngang tài. Đương nhiên thiếu tư đồ hạ bút thành văn, tùy tâm sở dục, còn Phương Hành thì lộ ra một chút mất sức. Cùng lúc đó, chúng tù cũng bởi vì hai người này mà trong lòng sinh ra một loại ý niệm cổ quái. Nguyên nhân khiến hai đại tiên trùng cần phải chiến một trận có nhiều lắm. Tranh đoạt khí vận, tranh đoạt thanh danh, tranh đoạt bàn đào lâm, mà quan trọng nhất là tranh đoạt chư thiên trì mình. Mỗi một lý do đó đều đủ cho bọn họ ra sức chiến đấu một trận. Thế nhưng hết đời này tới lần khác, nguyên nhân khiến hai người bọn họ chiến một trận lại là vì một nữ tử. Một nữ tử yêu man mà ngay cả nhân tộc thuần chủng cũng đều không phải. Loại người này ở trong phàm tục đều là nô lệ, bây giờ lại bị hai đại tiên chủng đỉnh tiêm đương thời ra sức tranh đoạt. Chúng tu đều cảm khái không thôi, trong tâm có rất nhiều cảm xúc. Có lẽ từ nay về sau, địa vị những yêu man bị nhân tộc xem thường, không được yêu tộc chấp nhận, sẽ được đề cao rất nhiều. Nghe nói lúc trước ngươi đoạt một trong tam bảo thanh nguyệt đăng của Phù Diêu cùng ta, đường hoàng đấu giá, gọt mặt mũi Phù Diêu cùng ta, lại cướp tiểu cô Tiêu Thanh của ta, cuối cùng xâm nhập giao trì tiên hội, ngay cả bàn đào lâm cũng mang đến Mạo Uyên, có thể nói là gan to bằng trời, tội không thể tha. Mà ngươi hết thảy những chuyện kia chỉ là vì đổi tiểu nha đầu này, việc đó là thật hay giả? Bị trừ mắng một phen, sắc mặt thiếu tư đồ càng trở nên âm trầm, lạnh lạnh quát hỏi Phương Hành: ta đoạt thanh nguyệt đăng của Phù Diêu cùng các người không chịu đổi. Về sau ta trói tiểu công chúa giao chỉ lại, các người vẫn không chịu đổi. Cuối cùng ta cướp bàn đào lâm đi, nhưng các người vẫn không chịu đổi. Nên ta không còn cách nào khác, hôm nay ta phải nện cho người chết bẩm. Mặt Phương Hành không đổi sắc, trả lời rất trình tự rõ ràng: giết chết ta, hoang đường. Thiếu tư đồ nghe xong liền nở nụ cười lạnh: ta 10 tuổi trúc cơ, 15 tuổi kết đan, 17 tuổi trở thành kim đan đại thừa. Cũng trong năm đó, cảm ngộ trảm ngã cảnh, bước vào kim đan viên mãn. Sau đó cảm ngộ cảnh giới này 20 năm, cuối cùng được thánh nhân chỉ điểm, nhìn thấy đại đạo, bước vào nửa bước tiên anh, bế quan 3 tháng, một lòng minh ngộ, dùng thiên lôi tắm thân luyện hồn, hiển lộ hết những tích lũy khi sống. Sinh nhi độ kiếp, không phải ta khoe khoang, nhưng những người ở phía dưới độ kiếp cảnh ta đều không để ở trong mắt. Mà ngươi, kinh lịch bình sinh ta đều nắm giữ, biết ngươi cũng có hy vọng tiên anh, chỉ tiếc tích lũy không bằng 3 thành của ta, lại không có đầy đủ thời gian cảm ngộ, kém ta dòng dã 2 đại cảnh giới, thì ngươi đến cái gì chiến cùng ta? Nghe hắn mỉa mai xong, Phương Hành lại trầm mặc. Ở trình độ nào đó mà nói, thiếu tư đồ nói không sai, hắn chưa kết thành tiên anh, cuối cùng vẫn chỉ là kim đan. Mà thiếu tư đồ đã tiến một bước kết anh, nghênh đón thiên lôi, trên người có khí độ, khí tức độ kiếp khá giống độ kiếp chi cảnh. Nếu như bàn đến thì đúng là hắn kém thiếu tư đồ 2 đại cảnh giới. Thời điểm Phương Hành trầm mặc, thiếu tư đồ cũng đang lặng lặng đánh giá hắn, nửa ngày về sau mới nhẹ nhàng khẳng định. Trên người người cũng khí tức đại đạo, càng có hình thức ban đầu nửa bước tiên anh. Nếu để cho người thời gian một năm dốc lòng lĩnh hội, người vẫn có thể đánh với ta một trận. Chỉ tiếc hiện tại người quá tới sớm, chỉ thiếu thời gian 1 năm, người và ta đã không cùng một cấp bậc. Người đấu pháp cùng ta không khác với việc chịu chết. Có lẽ người khác thấy không rõ ràng đạo lý này lắm, nhưng người và ta rất gần đại đạo, nên trong lòng tự biết rõ. Ta thật không biết tại sao người vẫn tới. Mẹ nó, đừng có châm chọc. Nếu tiểu gia không đến, chẳng phải tiểu ma nhà ta sẽ bị người cho lên giường sao? Phương Hành nói xong lại tức giận, bước lên một bước, quát lạnh: đừng có nổ nữa, động thủ đi. Lúc này hắn đã đằng đằng sát khí, trên người bắn ra ý quyết tuyệt. Nhưng tên thiếu tư đồ kia lại nở nụ cười lạnh, nhìn tiểu man một chút rồi nói: người thật sự vì nam. Phương Hành cười lạnh, hắn chẳng muốn trả lời vấn đề này nữa. Mà thời điểm thiếu tư đồ nhìn về phía tiểu man, ánh mắt cũng biến thành vô cùng nhu hòa, nửa ngày sau mới nói: tứ đại công tử trung vực, hồng anh hảo hữu, phù tô háo danh, ly hận háo giết, tư đồ háo sắc. Sắc, đúng là thuyết pháp không sai đâu. Đối với ta mà nói, 3000 nữ đồ ở bên trong Phù Diêu cung đều là hảo tỷ muội tốt của ta. Các nàng giống như là hoa sen không nhuốm bụi trần, nam nhân khác nhìn bọn họ một chút, ta đều cảm thấy không đáng thay cho bọn họ. Trong miệng người khác đề cập đến các nàng, ta đều muốn cắt đầu lưỡi người kia. Tiểu man thiên tính nhu thiện, xinh đẹp vô song, lại thanh tịnh tự thủ, thông minh hơn người, ôn nhu thiện lương. Nàng vốn có tư cách cao cao tại thượng, nhưng lại trung thành không hai. 3000 đệ tử Phù Diêu cung ở đây cũng là vạn dặm không một. Nha đầu tốt như thế này, ngay cả ta đụng phải cũng cảm thấy mình vô cùng may mắn. Yêu thương còn không kịp, ngươi lại luôn mồm đòi cướp nàng từ bên cạnh ta đi. Chúng ta còn chưa từng gặp mặt, ngươi cũng đã là kẻ ta ghét nhất. Rất nhiều nữ tử ở bên cạnh hắn nghe được câu nói này thì đều nhếch miệng, có chút bất mãn. Hai vai tiểu man run nhẹ một cái, rõ ràng là bị hù không nhẹ, vẻ lo lắng ở trong đáy mắt càng đồng đậm. Vào lúc này, thiếu tư đồ cũng đứng lên, đi đến bên người tiểu man, ánh mắt nhìn Phương Hành thản nhiên nói: nhưng sau khi kết anh, ta cũng cần có một đối thủ xứng tầm, đến ma luyện kiếm trong tay của ta. Hiện tại phù tô đã chết, ngươi là người xứng đáng kiểm chứng đại đạo của ta nhất. Ta thực sự không muốn bóp chết ngươi quá sớm. Thời điểm ngươi nhìn thấy ta, ngươi đã biết giữa chúng ta có bao nhiêu chênh lệch. Hiện tại ta cho ngươi một cách cơ hội, bỏ ý niệm này đi, 1 năm sau lại tức khiêu chiến ta, thế nào? Người nghĩ hay lắm. Thiếu tư đồ nói ra câu kia, không nói người khác, có bao nhiêu giật mình, ngay cả Phương Hành cũng chút cổ quái. Hắn không chút nghĩ ngợi trả lời luôn: đây là cơ hội duy nhất ta được cho người, người xác định không cần? Thiếu tư đồ lãnh đạm nhìn Phương Hành, Phương Hành lại trực tiếp lắc đầu: đến cùng thì ngươi có đánh hay không? Thiếu tư đồ cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng quét qua khuôn mặt của Phương Hành. Tiểu man đã sợ tới mức cả người phát run, nàng nhẹ nhàng hướng về Phương Hành lắc đầu ra dấu hiệu hắn rút đi. Nhưng mà Phương Hành lại trừng nàng một cái, không có nửa phần nghĩ, lùi bước. Theo sắc mặt thiếu tư đồ âm trầm, sát khí ở trên không trung càng ngưng tụ, đại trận chiến đã đến hồi kết, hết sức căng thẳng. Chúng tu xung quanh đã rất là kích động, mặt mũi tràn đầy chờ mong, chờ quan sát trận chiến này. Ngay tại thời điểm hai mắt của Phương Hành như điện, chuẩn bị tìm sơ hở động thủ trước, thì thiếu tư đồ chợt nở nụ cười: tiểu man, quả thực ánh mắt của ngươi không tệ, có thể làm cho một người từ trước tới nay không chịu thua thiệt lại vì ngươi mà ăn thiệt thòi. Ta cũng không nhất định làm được chuyện này. Nụ cười của hắn khiến sát khí trong hư không nhất thời tan thành mây khói, bầu trời biến thành một mảnh trong sáng. Ngay cả Phương Hành cũng choáng, ngưng tụ pháp lực nhưng mà không có phát ra, lại ngạnh xanh xinh xinh ngưng lại. Trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, thiếu tư đồ đã ngồi ở trên vương tọa, uể oải nhìn về Phương Hành nói: "Mang nàng đi đi, từ hôm nay trở đi nàng không phải là đệ tử Phù Diêu Cung nữa. Hai người các ngươi cứ lưu lạc thiên nhai, từ nay về sau nàng cũng không phải là nhận bất kỳ trói buộc nào từ Phù Diêu Cung. Nhưng ngươi cần phải đáp ứng ta, ngươi không được nghe ngóng bí mật Phù Diêu Cung từ Tiểu Man, Tiểu Man cũng không thể để lộ ra trước bất kỳ ai." Thanh âm uể oải quán còn mang theo một chút cảm giác không bỏ được, giống như là đang mạnh mẽ ép mình nói ra vậy. Lúc Phương Hành cùng Tiểu Man nghe được lời này đều ngây dại, mặt đầy vẻ khó có thể tin. Thiếu tư đồ thấy Phương Hành quăng ánh mắt tới chỗ mình thì bất mãn liếc mắt nói: "Nhìn cái gì? Từ trước đến nay ta cảm thấy sắc đẹp cũng có thể ăn, nhưng không phải là ăn không kén. Với ta mà nói, tâm ở chỗ ta mới là mỹ thực. Tâm không ở chỗ ta, cho dù hương vị có tốt thì khi ăn cũng nhạt nhẽo vô vị. Lại nói, từ ngày đầu tiên Tiểu Man thấy ta đã luôn lẩm bẩm chuyện của ngươi, đến nỗi lỗ tai ta sắp đóng kén rồi đây. Hiện tại ngươi tới, không tranh thủ thời gian đuổi đi thì còn chờ cái gì nữa? Mau đi đi, thừa dịp ta không thay đổi chủ ý, đi." Lời này vừa ra, dường như là thiếu tư đồ biến thành người khác, mặt mũi tràn đầy vẻ hối hận, dáng vẻ một bộ nhịp đau cắt thịt. Không đánh nhau nữa sao? Cho tới bây giờ Phương Hành đã phản ứng được, chuyện này vượt qua ngoài dự kiến của hắn, nên hắn ngơ ngác hỏi: "Đánh cái gì? Hiện tại ngươi không phải đối thủ của ta." Thiếu tư đồ có phần hơi mất kiên nhẫn: "Bây giờ đấu pháp cùng ngươi không chứng minh được đại đạo của ta, đánh nữa thì có ý gì chứ? Trước tiên dẫn Tiểu Man đi đi, sau đó hào hào bế quan lĩnh hội, có lẽ thời gian một năm đủ để ngươi bước ra một bước kia, đến lúc đó lại đến chiến một trận." Mặt Phương Hành đầy vẻ chấn kinh, nói không ra lời. Một vị hầu gái ở bên người thiếu tư đồ cũng mở miệng cười: "Sau khi tư đồ nghe chuyện của các ngươi, đã sớm quyết định trả lại Tiểu Man cho ngươi, chỉ có điều muốn thử xem ngươi có dám đáng để phó thác hay không mà thôi. Các ngươi thực sự cho rằng tư đồ là quỷ háo sắc hay sao? Đây chính là dùng bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Từ trước đến nay thiếu tư đồ đều dùng thực tình đối xử với mọi người. Hắn đối với mỗi một cô gái đều rất tốt, che chở chúng ta, yêu thương chúng ta, làm trò đùa cười cùng chúng ta, nhưng tới bây giờ vẫn không muốn chiếm lấy chúng ta. Vì vậy chúng ta mới khăng khăng một mực..." "Không phải Phù Diêu Cung các ngươi tuyệt không cho phép nữ đệ tử gả ra ngoài sao?" Kết quả này quá mức kinh người. Phương Hành trầm mặc thật lâu mới nghiêng đầu nhìn thiếu tư đồ thấp giọng hỏi: "Đúng, không biết đây là quy củ một đời tư đồ nào định xuống?" Thiếu tư đồ thản nhiên nói: "Hiện tại ta là tư đồ Phù Diêu Cung, cho nên ta muốn phá bỏ quy củ này. Mỗi một cô gái trên thế gian đều là một viên minh châu xinh đẹp, ngay cả ta tốt với họ như vậy, độc bá nhiều như vậy thì cũng cảm thấy đáng tiếc. Ai biết đời tư đồ tiếp theo sẽ là mặt hàng gì, dựa vào cái gì mà hắn chiếm được nhiều cô gái tốt như vậy?" Lúc hắn nói, vẻ mặt rất nghiêm túc, hắn vùng tay lên: "Cho nên ta nhất định phải hủy cái quy củ này. Sau này nữ đệ tử Phù Diêu Cung yêu ai thì lấy người đó, muốn đi thì đi, muốn cưới mấy người thì cũng có thể. Chỉ có điều phải nhìn vào mị lực của bản thân xem có thể khiến cho người ta cam tâm tình nguyện lưu lại hay không. Đừng ỷ vào quy củ lão tổ tông định xuống, làm việc giống như là heo, dùng sức ủi cải trắng là được." Lời nói này rất rõ ràng, nhưng lại giống như là hắn đang truyền thụ đại ý nguyện gì vậy. "Những nữ nhân kia cho phép ngươi làm thế?" Phương Hành trợn tròn mắt nhìn Giao Trì Vương Mẫu như là ẩn như hiện ở phía sau lưng thiếu tư đồ một chút, ngơ ngác hỏi: "Hiện tại ta đã là tư đồ, lại là tiên anh, còn ai quản được ta?" Thiếu tư đồ trả lời rất tự nhiên, nhưng hùng tâm cao vạn trượng, lộ ra vẻ vô cùng tự tin. "Còn mẹ nó, đây chính là hàng loại hai đi." Rốt cuộc Phương Hành cũng xác định tên này không phải đang lừa hắn, nhưng ở trong lòng cũng xuất hiện một cái ý định. Vậy mà trên đời này vẫn còn có người đuổi vợ của mình ra ngoài, không phải kỳ hoa thì là cái gì? Đương nhiên khi nghĩ lại, trong lòng cảm thấy có chút hiểu. Ngẫm lại lúc ở tiên hội độ kiếp, ba cô vợ gộp chung lại một khối, khiến cho hắn đau đầu không thôi. Thiếu tư đồ có 3.000 cô vợ, thời gian trôi qua có biết bao nhiêu đắng cay. Nếu đã như vậy, ta cũng không đành lòng lừa ngươi. Sau khi Phương Hành chân chính tiếp nhận kết quả này, hắn lại tức hận hít sâu một cái, sau đó từ trên người cởi xuống rất nhiều thứ, từng cái ném trên mặt đất, khiến thiếu tư đồ nhìn tới mức sửng sốt, thậm chí có chút hoảng sợ. Trên người Phương Hành không có vật thường, từng cái ném xuống khiến sắc mặt thiếu tư đồ cũng thay đổi. một chiếc ná cao su được chế tác vô cùng quái dị, một đống phù thạch buộc vào nhau, một sấp dày bạo lôi phù màu tím chồng chất lên nhau, hai cái bình đen kịt không biết là đến thuộc cùng là cái quỷ dị gì, còn có một cái là cờ lớn hiện đầy đủ phù văn quỷ dị, đống lớn đan dược bổ huyết, một cánh cửa đồng thần khí cùng với bán thần khí đếm mãi không hết, bạch cốt xá lợi đã sớm điện chế tốt, thậm chí còn có các loại vôi sống dùng nhãn được của thiếu tư đồ. Vậy mà có thật nhiều đồ vật nhận không ra, nhưng có thể tưởng tượng là uy lực nhiều đến cực kỳ khủng bố. Người trên người người mang nhiều đồ chơi như vậy là để làm gì? Giọng nói của thiếu tư đồ hơi thay đổi, ánh mắt có chút kiêng kỵ nhìn Phương Hành. Dự định bẫy người. Phương Hành trả lời một cách chân thật. Đây là thần khí ná cao su do chính ta luyện chế, tên gọi là Đả Thần Cung, có thể trực tiếp bắn những phù thạch này đi ra. Một khi phát nổ, uy lực của nó còn lợi hại hơn so với một vị lão tổ độ kiếp xuất thủ. Đống bạo lôi phù này vơ vét từ bên trong huyền vực, ta đã thử qua rồi. Một khi dẫn nổ, đừng nói là ngươi, cho dù là vạn vật ở trong vòng nghìn dặm để xô hóa thành tro bụi. Trong cái chai này là sát khí quái thì ta mang từ Bách Đoạn Sơn tới. Lão tổ tông độ kiếp dính vào một chút thì cũng sẽ đau đầu không thôi. Còn có những thần khí này, đây là bạch cốt xá lợi. Hắn làm như là không có chuyện gì xảy ra, lấy từng cái đến giới thiệu, bộ dạng hồn nhiên, vô sự, lại khiến sắc mặt của thiếu tư đồ đại biến, sợ hãi không thôi, thậm chí giọng nói của hắn còn có chút khô khốc. Không phải người nói đánh một trận đàng hoàng cùng ta? Phương Hành khinh bỉ nhìn hắn một cái. Tài mắt phù diêu cùng các người đông như vậy, ta mà nói ra thì làm gì có tác dụng? Cái này... Thiếu tư đồ nói không ra lời. Thế lực phù diêu cung bọn họ đã trải rộng khắp nơi, tự nhiên đã có người xâm nhập vào tiên hội độ kiếp, thậm chí có biện pháp biết được mỗi một lời nói cử động của Phương Hành ở bên trong đoạn thời gian này. Cũng chính vì vậy, hắn mới biết Phương Hành đã từng nói dự định đường đường chính chính đánh bén một trận. Cũng vì nguyên nhân chính này mà hắn mới xác nhận Phương Hành thật tâm đồng ý trả lại tiểu man cho Phương Hành. Nhưng mà ai có thể lường được chứ, cái tên này vẫn có hậu thù. Lúc này hắn có chút nghĩ mà sợ. Bằng tu vi quán, một hai kiện đồ vật mưu lợi tự nhiên không được hắn để vào mắt, nhưng nhiều như thế này thì... Sau khi so sánh một chút, ánh mắt của hắn trở nên cổ quái. Hắn thực không dám hứa chắc mình có thể hoàn toàn tránh được. Có lẽ vừa rồi là ta tránh thoát một kiếp. Hắn sững sờ một lát mới hơi tự giễu nói ra. Đám hầu gái ở bên cạnh càng khiếp sợ đến mức càng lời nói cũng không nói ra được. Đó cũng không phải, còn có rất nhiều kế hoạch ta chưa nói ra đây. Phương Hành trả lời như là không có chuyện gì xảy ra, rất có cảm giác cao cao tại thượng. Thiếu tư đồ thở ra một hơi thật dài, giống như là đang làm cho chính mình bình tĩnh trở lại. Hắn tự cười nhạo nói: quả nhiên thế nhân đồn về ngươi không sai chút nào, không chiếm tiện nghi sẽ là ăn thiệt thòi. Lần này đám người đại cô bảo ta dùng tiểu man buộc ngươi xuất thủ, thực sự là hạ sách. Ta thà để ngươi chuẩn bị xong rồi đánh một trận đàng hoàng, còn hơn phải đối diện với mấy thủ đoạn tầng tầng lớp lớp này. Cũng may ngay từ đầu ta không có ý định nghe các nàng. Ta đã trả tiểu man cho ngươi, còn như ngươi thiếu ta một cái nhân tình, trận chiến một năm sau hãy dùng bản lĩnh thực sự tới đi. Không tệ, ta sẽ nhớ kỹ nhân tình này của ngươi, cho nên cũng không cần một năm sau. Phương Hành cười tủm tỉm trả lời, trước kéo tiểu man đến bên cạnh mình, sau đó nhìn thiếu tư đồ. Bây giờ tới liền đi. Thần sắc thiếu tư đồ càng thêm cổ quái. Ngươi còn không có chuẩn bị kỹ càng. Phương Hành càng cười đắc ý hơn. Đây cũng là một cái thủ đoạn ta chuẩn bị vì ngươi. Nói xong hắn liền vung hai vai, khí cơ ở trên người dần dần xuất hiện biến hóa. Biến hóa này cũng không lớn, nhưng lại giống như là ném một cục đá vào trong hồ lớn, khiến cho nước hồ nổi lên vô số gợn sóng. Loại biến hóa này rất nhỏ, không đáng chú ý, nhưng ánh mắt thiếu tư đồ lại nhất thời chấn động, cuối cùng lại chấn kinh, lại biến thành ngưng trọng. Hắn trầm mặc nhìn Phương Hành thật lâu mới khẽ gật đầu một cái. Hóa ra người đã chuẩn bị xong. Đoạn thời gian này không dài, nhưng biến hóa bên trong lại là tầng tầng lớp lớp, gần như đã khiến cho người hoa mắt. Lúc đầu mỗi một nữ hầu ở bên người thiếu tư đồ đều mang theo vẻ đặc trưng của phù diêu cung, đó chính là thần sắc cao ngạo. Trong mắt chỉ có thiếu tư đồ, hình như là trên đời này trừ hắn ra những người khác chỉ là gà đất chó sành. Coi như tiểu man một lòng muốn trở lại ở bên người Phương Hành, thiếu tư đồ cũng đáp ứng, các nàng không có chút hâm mộ nào, ngược lại còn cảm thấy tiểu nha đầu yêu man này thực sự là quá ngu. Từ lúc này các nàng đã mất đi vẻ cao ngạo tại thượng kia, thậm chí đối với Phương Hành còn tràn đầy sự cảnh giác cùng sợ hãi. Cánh tay lôi kéo quần áo thiếu tư đồ cũng càng ngày càng gấp. Rốt cuộc đám nữ nhân này đã bắt đầu cảm thấy lo lắng vì thiếu tư đồ. dùng một trận chiến đường đường chính chính trả lại nhân tình này của ngươi, có tính tiểu dạ cao thượng hay không? Phương Hành cười tủm tỉm nhìn thiếu tư đồ, hiện lộ vẻ thẳng thắn vô tư như chưa bao giờ có. Rất cao thượng. Thiếu tư đồ nghiêm túc trả lời. Có địch như thế mới có thể chứng được đại đạo. Nói xong, hắn đứng dậy đi lên đỉnh núi, huy trường đánh ra, vương tọa liền biến mất không thấy gì nữa, mà sắc mặt những nữ tử cung phụng hắn đều hiện lên vẻ không bỏ được, nhưng lại không thể không ngoan hạ quyết tâm bay lên không trung. Đứng ở bên người giao trì vương mẫu, nhường lại đỉnh núi hội kê sơn làm chiến trường cho hắn. Giao trì vương mẫu thấy đám nữ đệ tử đều trở về, Tiểu Man còn lưu lại ở bên người Phương Hành thì sắc mặt đột biến. Thời điểm Phương Hành nói chuyện cùng với thiếu tư đồ đã dùng pháp lực phong tỏa đỉnh núi, khiến ngoại nhân không nghe được. Hồng Nhi muốn làm gì? Vương mẫu cau mày nhìn chằm chằm vào Tiểu Man đang nắm chặt góc áo bên người Phương Hành, như đoán được cái gì. Mấy nữ đệ tử thấy vậy đều lặng lẽ cúi đầu, ai cũng không chịu bán thiếu tư đồ. Đại chiến trước mắt, đừng làm loạn tim quán. Đại trưởng lão cũng nhìn ra với số mánh khóe, lại liên tưởng đến tính tình hồ nháo xưa nay của thiếu tư đồ, đã đoán ra 8-9 phần 10. Nhưng nhìn thấy khí cờ ngưng tụ ở trên người Phương Hành cùng thiếu tư đồ, đã biết trận chiến này vẫn không cách nào tránh được. Cái khác cũng không để ý tới. Tiên anh chiến không tầm thường, bên thắng thằng thiền, kẻ bại thành bùn. Đừng nói chỉ là một Tiểu Man, cho dù mang 3.000 đệ tử Phù Diêu Cung đều cho ma đầu kia thì như thế nào? Dù sao chỉ cần hắn bại, hết thầy sẽ tan thành mây khói. Hỗn thế Tiểu Ma Vương này cái gì cũng tốt, chỉ có tính tình là bướng bỉnh chút. Giao Chỉ Vương Mẫu hận hận nói ra một câu, tuy có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn nghe theo đề nghị của đại trưởng lão. Quả nhiên hai người bọn họ có chút tương tự. Cũng vào lúc này, một người ở bên cạnh nhẹ nhàng mở miệng. Người này là Huyền Tứ Nương, lúc này nàng tồn tại ở trạng thái linh thân, nhưng mới nhìn qua không khác là chân thân là mấy. Nàng nhìn Phương Hành cùng thiếu tư đồ ở trên đỉnh núi, lại có phần hơi xúc động, hình như lại nghĩ đến cảnh tượng mới nhìn thấy Phương Hành năm đó. Lúc đó nàng đã cảm giác hắn là vào hỗn thế ma vương ở trong nhà, có chút tương tự. Chỉ có điều lúc đó ý niệm này chỉ là tưởng tượng mà thôi, vô luận như thế nào thì cũng không cảm thấy một tiểu tử xuất thân thô bỉ có thể sánh cùng với hỗn thế ma vương, tại sao lại có được ngày hôm nay. Thiếu gia, chẳng lẽ các người cứ phải... Lúc này Tiểu Man vẫn nắm chặt góc áo Phương Hành, mặt đầy vẻ lo lắng, không đành lòng buông tay. Không có cách nào, muốn tránh cũng không tránh khỏi. Phương Hành uể oải, cảm thấy Tiểu Man đứng ở bên cạnh mình, nhưng trong cảm giác mơ hồ lại giống như đã từng thiếu nàng sự bù đắp, có loại cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có. Hắn không điều tra ngọn nguồn cảm xúc, không nguyện biểu hiện ra ngoài, ngược lại khôi phục bộ dạng bại hoại, cái cằm hơi nhếch về phía nam. Trước qua bên kia chờ ta, đoán chừng sẽ rất nhanh thôi. Thiếu gia, Tiểu Man không muốn đi, lo lắng nói. Ta vừa mới nhìn thấy ngươi, ta không muốn ngươi bị thương. Lúc nói đến hai chữ bị thương, nàng hơi ngừng lại một chút. Phương Hành biết nàng đang sợ chuyện nghiêm trọng hơn. Ai nói ta nhất định bị thương? Phương Hành liếc mắt nhìn thiếu tư đồ ở phía đối diện. Không chừng là ta đánh hắn thành đầu heo đấy. Tiểu Man cuồng đến mức khóc lên. Nhưng thiếu tư đồ cũng là người tốt, ta không muốn nhìn thấy hắn bị thương. Xú nhà đầu, vậy mà ngay trước mặt ta quan tâm người khác. Phương Hành nghe xong hơi giận, hoài nghi nhìn Tiểu Man. Hay là người muốn hồng hạnh xuất tường? Không có học vấn thì không nên nói lung tung được không? Thiếu tư đồ xoa trán than thở nói. Đây là cái gì vậy? Ta chân tình cảm hóa, ngây người hơn 20 năm đều không có kết quả. Chẳng lẽ hiện tại nàng trường ngại bên cạnh ngươi động tâm đối với ta? Thật sự là quá cổ quái. Nhưng mà nha đầu Tiểu Man vẫn còn biết lo lắng cho ta, cũng không uổng công xưa nay ta chiếu cố nàng như vậy. Được rồi, nàng đi xuống trước đi, nếu có cơ hội ta sẽ giữ lại cho hắn một cái mạng. Đây là lần đầu tiên ta gặp phải người nổ hơn so với ta đấy. Phương Hành nở nụ cười lạnh, 10 phần khinh thường nhìn thiếu tư đồ. Người nói ra câu này đã biểu thị ngươi nổ hơn ta. Thần sắc thiếu tư đồ nhàn nhạt nhưng không chịu thua thiệt chút nào. Các người không thể không đánh sao? Thanh âm Tiểu Man đã mang theo nước nở. Phương Hành nghe xong câu này nhất định nhất thời trầm mặc lại, không có trả lời. Không thể. Ánh mắt thiếu tư đồ cũng biến thành có chút ngưng trọng, hồi lâu mới nói. Kỳ thực cái gì mà tranh đoạt nhân gian đệ nhất mỹ nữ, cái gì mà chứng đại đạo chi pháp, cái gì mà chi tranh thiên hạ đệ nhất thiên kiêu, tất cả đều là giả. Nói trắng ra là lợi ích chi tranh, phía sau hắn có người của hắn, đằng sau ta có người của ta. Trận chiến này cũng không phải là vì mình chúng ta, cho nên chúng ta không chối từ được. Lời này có chút đạo lý. Phương Hành nghe xong cũng cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu. Tiểu Man nhìn về phía sau lưng Thiếu Tư Đồ, Giao Trì Vương Mẫu, Đại Trưởng Lão, đám người gia chủ Cổ Thế Gia, thần sắc lạnh lùng, xa xa nhìn tới. Lại nhìn về phía sau lưng Phương Hành, Thủ Tọa Linh Sơn Tự, Trưởng Lão Thái Cổ Yêu Đạo, Hồ Cầm Lão Nhân Đại Tuyết Sơn cũng đầy mặt ngưng trọng. Giờ khắc này, nàng cũng hiểu ra cái gì, nàng nhẹ nhàng buông tay, nước mắt chảy xuống. Cho dù khoái hoạt thoát như Phương Hành, thoải mái như Thiếu Tư Đồ, thì hai người cũng bị một số sự tình thế tục làm cho mệt mỏi. Giống như lúc này chẳng hạn, một trận chiến này đã không phải là chuyện cá nhân giữa bọn họ, mà trong đó xen lẫn quá nhiều nguyên nhân. Thứ có thể làm cho hai người bọn họ cam tâm tình nguyện chiến một trận cũng chỉ có Tiểu Man. Nhưng khi sự tình Tiểu Man được giải quyết, cho dù trong lòng của bọn họ không cam lòng, thì cũng chỉ có thể vì hy vọng của tất cả mọi người ở sau lưng chiến một trận. Trận chiến này không thể né tránh, mâu thuẫn cũng lợi cùng lợi ích của những người ở sau lưng bọn họ căn bản không có khả năng hóa giải. Tiểu Man ngậm nước mắt, lùi xuống Hội Kê Sơn, đứng ở bên người Đại Bằng Tà Vương lặng lặng quan chiến. Hai người ở trên đỉnh Hội Kê Sơn mặt đối mặt mà đứng, nhìn nhau cười một tiếng, sau đó đồng thời hướng về phía đối phương ra tay. Mỗi một thức thần thông đánh ra đều hung mãnh vô hạn, ai cũng không có hạ thủ lưu tình. Phù Diêu chín vạn dặm. Thiếu Tư Đồ bước ra một bước, miệng quát khẽ, trong đó thân hình liền phóng lên trời, khí thế như tiên. Lúc ở trong không trung đạp chín bước tới trước mặt Vương Hành, không cách nào hình dung ra sự huyền bí của bộ pháp này, chỉ có thể cảm ứng được ở bên trong chín bước ẩn chứa sự thần diệu, tuyệt đối là thuộc về một loại phạm trù tiên pháp. Sau khi hắn bước ra chín bước, Phương Hành chỉ cảm thấy ở trước người, người trước người sau đều là bóng của hắn, kinh khí nặng nề như là núi lớn hướng về phía Phương Hành ầm ầm đập tới. Vào lúc này, thần thức cũng không theo kịp tốc độ quán, có một loại cảm giác không thể địch lại. Ta là Tiêu Diêu Tiên trên đời. Nhưng thời điểm chín bước này đạp xuống, Phương Hành cũng trầm giọng quát khẽ, gần như là không chút nghĩ ngợi, liền tụng ra một câu khẩu quyết chí cao ở bên trong Thái Thượng Tiêu Dao Kinh. Cùng lúc đó hắn cũng phát huy Tiêu Diêu thần pháp đến mức tận cùng, tay áo bồng bềnh, thân hình như tiên, không hề nhiễm nửa bụi trần. Nhanh đến mức cực hạn, thình lình sượt qua người Thiếu Tư Đồ, không chỉ tránh thoát kinh lực phô thiên cái địa, thậm chí đến phía sau của Thiếu Tư Đồ đánh ra một trường lên Thiếu Tư Đồ, hùng hồn như sấm. Vạn lý giang sơn nhất chỉ phá. Thiếu Tư Đồ đạp một cước vào không trung, chẳng những không bối rối, ngược lại còn có chút hưng phấn lên. Hình như là hắn không nghĩ tới chuyện lần đầu tiên đi lên lợi dụng bí pháp Phù Diêu Cung uy hiếp đối thủ, lại bị đối thủ dùng tiên pháp không thua gì hắn ngăn chặn ở giữa không trung. Chuyện này khiến hắn cực kỳ hưng phấn, nhận định Phương Hành có tư cách làm đối thủ của mình. Phương Hành cũng cảm giác tiên pháp bí truyền của tên kia có chút giống với mình, ở trong lòng càng nổi lên cảm giác chi kỳ. Cùng lúc đó mở miệng cười ha ha, quay đầu đón nhất chỉ phá của Thiếu Tư Đồ đánh tới. Tuy một chỉ này xuất ra rất gấp, nhưng vẫn dẫn phát thiên địa dị tượng, phá toái hư không, thậm chí còn có một loại bá khí phá hủy vạn dặm. Trường lực của Phương Hành và một chỉ này đụng vào nhau, ở trong chớp mắt bị vỡ nát, rõ ràng không địch lại. Thân hình hắn không tự chủ được bay ngược về sau. Vẻ mặt của Thiếu Tư Đồ tràn đầy nụ cười, nhưng xuất thủ lại vô cùng hung ác. Một nước chiếm ưu, không chút nghĩ ngợi liền đuổi sát phía sau. Thế nhưng đúng lúc này, Phương Hành đang đuôi về phía sau nổi giận, nói: không đánh chết người, ta không mang họ Phương. Sư một tiếng. Đột nhiên bên trong tay áo quán có một quả xá lợi bay ra ngoài, tàn ra tinh quang lóa mắt, bay thẳng về phía Thiếu Tư Đồ đang lao tới. Cùng lúc đó, ở trên trán quán thình lình bay ra một vệt thần quang, trong nháy mắt liền đuổi kịp viên xá lợi kia. Thiếu Tư Đồ nhìn thấy xá lợi đập tới, nhưng mà kinh lực không quá mạnh, thì dùng tay áo phất một cái, muốn vật nó qua một bên, tiếp tục hướng về phía Phương Hành đuổi tới. Hắn không nghĩ tới, lúc xá lợi và thần quang bay từ trán Phương Hành tiếp xúc với nhau, lại ở trong nháy mắt thiêu đốt, khiến dị biến xảy ra. Vậy mà lúc này viên xá lợi kia bỗng hóa thành bộ dạng Phương Hành, sinh động như thực, khí cơ chân thực, bay giữa không trung, hiện hóa pháp tướng ba đầu sáu tay, hai cánh tay phía trước một cầm ma kiếm, một cầm thiên quan tâm kính, hướng về Thiếu Tư Đồ chiếu tới. Quang mang lưu truyền, mà ma kiếm ở trong tay thì hung hăng chạm xuống cổ Thiếu Tư Đồ, sát khí cực mạnh, làm cho người ta kinh hãi. Chúng tu xung quanh nhìn thấy một màn này thì cũng không nhịn được, trái tim sắp nhảy ra khỏi cổ, mắt đầy kinh dị. Đây chính là một bí thuật độc nhất vô nhị của ma đầu kia, thân ngoại hóa thân. Lúc trước ở Côn Luân Sơn, hắn đã dùng cỗ thân ngoại hóa thân này làm mồi nhử, dẫn dắt được chú ý của chúng tu rời đi, còn chân thân thì đi trộm bàn đào lâm. Từ khí cơ cùng pháp bảo đến xem, tu vi cùng với thực lực cỗ ma thân này thậm chí còn vượt qua bản thể. Oanh một tiếng, thiên nhân quan tâm kính tràn ra vô số ánh sáng, trong mặt gương phản chiếu cái bóng thiếu tư đồ cũng đang vận thần thông lên. Thiếu tư đồ hơi ngơ ngác một chút, động tác trong tay chậm hơn. Trong lòng Phương Hành hiểu rõ, đây là biểu hiện khi thiếu tư đồ tiếp thu khảo vấn của thiên nhân quan tâm kính. Cơ hội chỉ có một cái chớp mắt, hắn bắt lấy cơ hội, ma kiếm trong tay không chút do dự chạm xuống, mũi kiếm lướt qua hư không, khiến nó phát ra âm thanh nứt vỡ, bị một kiếm của hắn hoạch xuất ra một vết nứt đáng sợ, giống như là mang theo một tia chớp màu đen bay thẳng mà đến chém đầu người vậy. Ta là tiên nhân vương, đỉnh cao của chúng tiền. Dần như lúc ma kiếm chém tới, thiếu tư đồ không cách nào né tránh, thì từ nơi sâu xa lại có thanh âm quán vang lên. Cho dù hắn bị thiên nhân quan tâm kính bao phủ ở bên trong, lòng hắn vẫn tràn đầy ngạo khí như cũ, không có bị làm cho sợ hãi. Lúc toàn bộ tinh thần chống lại thần uy thiên nhân cảnh, vẫn có một tia suy nghĩ phân hóa đi ra, thi triển thần thông, hai chân hướng về mặt đất đạp mạnh. Đỉnh núi hộ kê sơn to như thế, bất thình lình trở nên mềm mại như dòng nước, bị cả người hắn làm lún xuống dưới, chìm thẳng vào bên trong tâm núi. Ma kiếm chém xuống, chém mất một góc đỉnh núi hội kê sơn, nhưng không làm bị thương đến thiếu tư đồ mảy may. Rõ ràng là hắn đã biến ngọn núi lớn này trở thành khôi giáp. Thế nào, tiểu gia ta cũng phải đập chết cái tiền nhân vương như ngươi. Thời điểm thiếu tư đồ tránh thoát một kiếm xuất kỳ bất ý của ma ảnh, bản thể Phương Hành cũng cắn răng thầm mắng. Chuyện này chứng minh thiếu tư đồ cũng có mấy phần bản lĩnh. Lúc đầu hắn nghĩ một chiêu xuất kỳ bất ý của mình kiểu gì cũng khiến tên kia bị thương, nhưng không lường trước được bị tên kia bắt được khe hở tránh thoát, không bị tổn hại mảy may. Quả thực chuyện này vượt ra ngoài dự kiến quán. Nhưng ngoài tập kích bất ngờ ra, hắn còn có hậu thủ. Lúc này chân thân hắn đã bay đến giữa không trung, chân đạp cương bộ, tiềm vận tiên pháp, khiến sau lưng xuất hiện thiên địa dị tượng, thình lình hiện hóa ra một mảnh chiến trường thời viễn cổ. Vô số quân đội bày thành trận hình chém giết chấn thiên, mà luồng sát khí kia gần như là có thể dùng mắt trần nhìn thấy, lại đang ngưng tụ ở trên người Phương Hành, khiến một thần khí cơ quán không ngừng tăng vọt. Lúc mà thần dây dưa cùng thiếu tư đồ một chút, loại sát khí này đã tăng cường tới cực điểm, giống như là một mảnh thủy triều ở sau lưng hắn, phiêu diêu không dừng, mãnh liệt vô hình, che khuất bầu trời. Đồ diệt chúng sinh cũng là từ bi, trong đống người chết trồng Phật liền, vô biên Phật pháp, đi ra cho ta. Dùng phá kinh trận triệu hoán ra vô tận sát khí tăng cường bản thân còn không tính, Phương Hành còn thấp giọng hét lớn, khiến cho quanh người nổi lên vô số quang mang màu vàng óng. Vậy mà trên ngực lại mơ hồ xuất hiện một đóa hoa sen màu vàng nhạt, lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn mang theo luồng kim quang này thôi động đến cực hạn, kim quang tràn đầy Phật pháp, từ bi vô hạn cùng sát khí đầy trời hòa lại với nhau, một cái lạnh lạnh vô hình như lưỡi dao cạo xương, một cái lại mờ mịt không dừng như áo cà sa Phật môn. Hai loại lực lượng đồng thời bị Phương Hành khống chế, từ giữa không trung vọt xuống dưới. Tay trái dẫn dắt vô tận sát khí, tay phải hiện hóa Phật quang tử bi. Trước dùng phá trận kinh triệu hoán viễn cổ sát khí, lại dùng Phật châu trong thể nội thôi động hộ pháp kỳ mang. Vậy mà Phương Hành mang hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, thậm chí tương khắc đồng thời phát huy ra, sau đó bay thẳng xuống, hung hăng đánh vào hội kê sơn. Oanh một tiếng, hai cánh tay hắn đồng thời đánh vào bên trên hội kê sơn, rót hai loại sức mạnh to lớn đi vào đó. Hội kê sơn to lớn như vậy, sau nửa khắc yên lặng, liền bộc phát như núi lửa, rung động cực kỳ mãnh liệt. Nửa ngày sau, hai đạo thần quang khiến người ta khiếp sợ chui ra từ chân núi. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt giao thoa va chạm vào trong lòng núi, chôn vùi lẫn nhau, sinh ra thần lực to lớn tràn ngập mỗi một tấc ở trong ngọn núi này. Sau thời gian lên men ngắn ngủi thì bộc phát, vậy mà cả tòa núi lớn bị xé toạc tận gốc, bay thẳng lên không trung. Một giây tiếp theo trực tiếp nổ tung, cả tòa núi lớn đều nổ tung ra. Phần uy thế này vô cùng lớn, thần lực quần quận tuôn trào khắp nơi, khói lửa che đậy chín tầng mây. Có một số đạo thống đứng gần đó không cách nào nghĩ được một màn như thế lại xuất hiện, tất cả bị hù cho hồn bay lên trời, hồ lớn hồ nhỏ chạy trốn. Nhưng rất nhanh sau đó cũng bị thần lực tác động đến bao phủ ở bên trong, đành phải kêu rên một trận. Đợi cho thần lực thoáng rút đi, ở trên không trung bắt đầu có từng mảnh thi thể rơi xuống mặt đất. Tất cả những người ở bên trong phạm vi tác động, trừ phi là tu sĩ Nguyên Anh trở lên còn có thể trốn được, những người khác đều bị tai họa ập xuống, bị lực lượng kinh khủng này đoạt đi tính mệnh ở trong nháy mắt. Thiếu tư đồ sao rồi? Vào lúc này đám người giao trì vương mẫu đều đứng thẳng lên, ở trên mặt đầy vẻ hoảng sợ nhìn về phía trong sân. Chúng tu không liên lụy ở xung quanh cũng không kịp nhìn những người xui xẻo tử thương, mà ân cần nhìn về phía trước. Chẳng ai ngờ rằng Trận đại chiến này mới bắt đầu đã xuất hiện tràng diện khủng bố như vậy. Tiểu ma đầu vẫn là ma đầu, thủ pháp quỷ dị, cuồng bạo vô song, một thức thần thông xoắn nát cả tòa hội Kê Sơn. Loại sự tình này nói ra ngoài sẽ có mấy người tin tưởng chứ? Lúc trước thiếu tử đồ vì né tránh ma anh của Phương Hành tập kích, bất ngờ đã trốn vào trong núi, dùng đại sơn làm khôi giáp bảo hộ bản thân, nhưng chẳng khác gì là hòa chung vào đại sơn, miễn cưỡng ăn một đòn kinh khủng từ sát khí chiến trường thời viễn cổ và vô biên Phật pháp hòa vào nhau. Chỉ vẹn vẹn dư ba đã có thể quét xuống một mảng lớn tu sĩ. Thiếu tử đồ cứng rắn ăn một kích, liệu có bị hay không? Trong số những địch thủ ta gặp, luận hung ác, điên cuồng nhất chính là ngươi. Đúng vào lúc chúng tu sợ hãi không hiểu, thì bên trong khói lửa lại có một giọng nói vang lên. Theo khói lửa dần dần tán đi, ở bên trong hiện lộ ra một cái thân hình đứng ở vị trí trung tâm hội Kê Sơn. Thiếu tử đồ lăng không mà đứng, quanh người có tử lôi quấn quanh. Đợi đến khi nhìn rõ hình dạng quán, chúng tu thì lập tức kinh hãi. Lúc này nhìn hắn quả thực là có chút thê thảm, ở trên người có màng lớn vết thương, máu thịt bè bét, có vô số tử điện từ thể nội phát ra, gần như là bao trùm toàn thân quán. Nơi điện quang lướt qua, nhục thân nhanh chóng phục hồi như cũ, ngay cả khí tức cũng càng lúc càng mạnh, rất nhanh sẽ viễn siêu trước khi thụ thương. Nhanh như vậy đã ép ta lộ ra bất tử điện thần, nói rõ ta tìm đúng đối thủ. Một câu nói của thiếu tư đồ Phù Diêu Cung rơi vào trong tai chúng tu ở xung quanh như lôi đình nổ vang. Bất tử tiên thân, thế gian đều biết lúc thiếu tư đồ tu thành tiên anh, dẫn hạ lôi kiếp tắm thân luyện hồn, tất cả thần thông đại đạo. Nhưng lúc hắn chân chính hiển lộ thần thông, người xung quanh đều giật mình kêu lên, hắn kết tiên anh vậy mà lại là bất tử tiên thân. Vừa rồi Phương Hành đi lên thi triển tiên pháp cuồng bạo, triệu hoán sát khí của chiến trường thời viễn cổ cùng Phật pháp, xoắn hát một tòa núi lớn thành mảnh vỡ. Thiếu tư độ trung tâm ngọn núi cũng bị lực lượng này làm cho thương nặng. Dù hắn có được vô thượng mộc pháp, muốn chữa trị trọng thương bậc này cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Quan trọng hơn là sau khi dùng mộc pháp chữa thương, khí tức của hắn sẽ khô héo, không phấn chấn, trong thời gian ngắn thực lực sẽ giảm xuống. Nhưng chẳng ai nghĩ tới hắn lại dễ dàng lợi dụng tử lôi chữa thương, không chỉ thương thế khỏi hẳn mà ngay cả khí tức cũng tăng vọt, thực lực càng mạnh thêm. Cái này căn bản là không hợp với lẽ thường. Người khác không biết, nhưng mà ngươi và ta đều sẽ biết, sau khi kết thành tiên anh, căn cơ vững chắc, tạo hóa vô tận. Nhưng thứ thay đổi lớn nhất kỳ thực chính là đạo nguyên. Nếu ở trong cơ thể mình gieo một quả thiên trùng, tựa như Phù Tô chẳng hạn, lúc ấy hắn dùng đạo nguyên của người khác thay thế đạo nguyên của chính mình, chỉ có thể là ngụy tiên anh, không tính tiên anh chân chính. Nhưng ta khác biệt, thời điểm ta xuất quan, ta triệu hồi thiên lôi, tắm thân luyện hồn, đúc thành vô thượng bảo thể, sinh nhi độ kiếp. Nhưng đây chỉ là một cái biểu tượng mà thôi. Biến hóa chân chính của ta lúc ấy chính là dùng lôi kiếp tẩy đạo nguyên. Một thân đạo nguyên đã tương đồng cùng lôi kiếp, đạo nguyên không diệt, ta liền bất tử không thương tổn. Thiếu tư đồ lặng lặng nhìn Phương Hành, thanh âm rõ ràng truyền khắp mọi nơi. Không biết xung quanh có bao nhiêu tu sĩ nghe được câu nói này liền động dung ghi tạc đáy lòng. Đối với tiên anh, bọn họ đều nghe thấy, nhưng không biết rõ ràng thiếu tư đồ đang giảng đạo cho mấy người bọn họ. Còn những kinh nghiệm này, tương lai tu sĩ kết thành tiên anh sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dù sao trước đó chúng tu cũng coi kết tiên anh giống như là kết anh, chi pháp phổ thông, cứ tích lũy càng hùng hậu, phẩm chất nguyên anh sẽ tiêu siêu việt người cùng thế hệ mà thôi. Có ai nghĩ tới kết thành tiên anh thực ra là ở đạo nguyên. Phương đạo hữu, đại chiến giữa ngươi và ta lần này cũng vì xác minh tu vi lẫn nhau, thứ cho ta mạo phạm. Trước đây ngươi nói kỳ thực mình đã chuẩn bị xong, ta cũng cảm ứng ra khí tức của ngươi mờ mịt không rõ, lại dùng bí pháp nào đó ẩn tàng, hẳn là kết thành tiên anh, nhưng giả vờ biểu hiện của kim đan, đại khái là bị mê hoặc ta đi. Từ một thức thần thông vừa rồi của ngươi cũng có thể phát hiện, lực khống chế sớm của ngươi đã vượt qua nguyên anh phổ thông, cái này càng biểu thị ngươi đã kết anh thành công. Chỉ có điều ngươi còn thiếu một bước cuối cùng. Thiếu tư đồ chậm rãi bay về hướng Phương Hành, ở trên mặt không hề có hận ý. Nếu chỉ kết anh thì cũng không đủ, ngươi không được lôi kiếp tẩy lễ liền không được tính là tiên anh chân chính, bởi vì đạo nguyên của ngươi chưa đạt được tế luyện. Dạng kết anh này coi như nội tình nhiều hơn nữa thì cũng không thể coi là tiên anh chân chính. Câu nói kia vừa dứt, hắn liền bước ra một bước nhẹ nhàng điểm chỉ về phía chắn của Phương Hành. Nhất chỉ điểm giang sơn. Thình lình lại là một trong những tiên pháp bí truyền của Phù Diêu Cung, nhất chỉ điểm giang sơn. Lúc tiên hiền sáng tạo ra môn tiên pháp này, đã lợi dụng nhất chỉ phá vạn dặm mà thành danh. Về sau trải qua vô số hậu bối thôi diễn cùng bù đắp, một chỉ này đã trở thành tuyệt đỉnh tiên pháp, từng có một đời thiếu tư đồ Phù Diêu Cung chỉ một cái phá hủy ngoại vực tinh thần. Lúc đó vô luận là công pháp gì, hắn cũng có thể tâm niệm vừa động hóa thành một chỉ, vô biên thần lực ngưng tụ một điểm, một chỉ phá vạn pháp, biến thành một trong những thần thông kinh khủng nhất cùng khó chơi nhất thế gian. Phá trận kinh. Phương Hành thấy một chỉ này, thần sắc cũng run lên, chờ mình vỗ ra một trường. Đối mặt với một chỉ của thiếu tư đồ, hắn cũng thi triển thái thượng phá trận kinh, uy thế hùng phong vô tận, dùng công đoạt công. Thái thượng phá trận kinh chính là võ pháp hung ác điên cuồng ở trong thái thượng cửu kinh. Môn tiên pháp này cũng không nặng chiêu thức, giờ tay nhấc chân đều có thể thi triển, cùng nhất chỉ phá giang sơn của thiếu tư đồ hoàn toàn trái ngược. Vô luận là công pháp thần thông hạng gì thì thiếu tư đồ cũng có thể dùng một chỉ thi triển, còn thái thượng phá trận kinh của Phương Hành lại dùng tiên pháp phá trận kinh thi triển đủ loại chiêu số, tùy tâm sử dụng, vô kiên bất tồi. Bành một tiếng. Thẳng đến lúc này, trận đại chiến giữa hai người mới hiển lộ sự tinh diệu chân chính. Chỉ thấy hai đạo thân hình không ngừng giao thoa va chạm vào không trung, bộc phát ra vô số thần quang. Thân hình thiếu tư đồ như là mây bay, hiện hóa ở bốn phương tám hướng. Mỗi một chỉ điểm ra, hư không liền xuất hiện một cái hố đột ngột tiến thối, rất khó khăn nắm bắt. Còn Phương Hành thì cuồng bạo vô biên, thần pháp cũng không thua gì thiếu tư đồ. Nhưng bên cạnh hình ảnh tiên nhân phiêu giật, không ngờ còn nhiều hơn mấy phần hung mãnh, động tác mạnh mẽ, bàn tay quyền cước, thần lực hùng hồn, hư không bạo liệt. Không hổ là tiên trùng. Tinh quang ở trong mắt mọi người bắn ra càng mãnh liệt, nhìn chằm chằm đại chiến trong sân, vui mừng không thôi. Đạo pháp, võ pháp của hai người này đều huyền ảo khó lường, lực lượng cũng ngang nhau, niên kỳ bậc này đã có bản lĩnh như vậy thực sự là quá khó có được. Có lẽ tiểu bối thế gian cũng chỉ có hai người bọn họ có tư cách làm đối thủ lẫn nhau. Có người cảm thán, đó là một lão tu. Hắn nhìn hai vị tiểu bối đại chiến, thậm chí cảm thấy có chút tự diễu. Chỉ tiếc tiểu ma đầu còn thua một bậc. Có người khác trầm thấp mở miệng, nhẹ nhàng cảm thán, thiếu tư đồ nói không sai. Kỳ thực tiểu ma đầu đã sớm kết anh, nhưng giả vờ ở cảnh giới kim đan mà thôi. Thật không biết tiên trùng có nội tình giống như hắn, làm thế nào có thể che trời vượt qua kết anh, không để lộ một điểm phong thanh ra ngoài. Hắn lặng yên không một tiếng động kết anh, nên không có vượt qua lôi kiếp giống như là thiếu tư đồ, liền không có cơ hội tôi luyện đạo nguyên. Chỉ kém một đường này cũng đã chú định căn cơ bọn họ chênh lệch. Đừng nói đạo pháp và võ pháp của bọn họ đều có lực lượng ngang nhau, cho dù tiểu ma đầu nắm giữ đạo pháp cùng võ pháp vượt qua thiếu tư đồ, thiếu tư đồ cũng có thể lựa dựa vào một đường chênh lệch ở trên cảnh giới thắng dễ dàng. Ở trong sân không thiếu tu sĩ quay mắt cào mình, bọn họ nhìn ra chênh lệch giữa hai vị tiên trùng. Lúc đầu hai người đánh ra lực lượng ngang nhau, nhưng mà theo uy thế vượt về cảnh giới của thiếu tư đồ hiền hóa ra ngoài, Phương Hành càng có vẻ bó tay bó chân. Không phải là tiên pháp quán không cao minh, cũng không phải là võ pháp quán không đủ hung mãnh, nguyên nhân chủ yếu là bên trên tu vi còn chênh lệch một đường. Dợ một đường chênh lệch kia, ưu thế của thiếu tư đồ càng lúc càng lớn, giống như là quả cầu tuyết từ từ chế trụ Phương Hành. Phương đạo hữu, nếu không phải ngươi vì trả lại ân tình cho ta từ bỏ nhiều thủ đoạn bí ẩn, cuộc chiến hôm nay còn chưa nhất định là ai thắng ai thua. Có thể dựa vào tu vi chân chính giao đấu, ngươi còn kém một bước, không phải là đối thủ của ta. Thiếu tư đồ nhẹ nhàng nói, giơ ngón tay đã ngưng tụ ra vô số tử lôi, thân hình ngay cả đạp vào chín bước, đi đến bên cạnh Phương Hành. Một tiếng hô vang lên, dẫn phát chư thiên biến hóa. Dường như lúc này giữa thiên địa chỉ còn lại là một quấn đầy tử lôi đáng sợ, trực tiếp bay về phía mi tâm Phương Hành, khí thế như là muốn dồn Phương Hành đến chỗ chết. Nhưng hắn lại thở dài, coi như ta chiếm tiện nghi của ngươi. Cứng đối cứng, bây giờ Phương Hành đã mất cơ hội trốn tránh, bị thiếu tư đồ đẩy vào góc chết, duy chỉ có một đường cứng đối cứng. Nếu lựa chọn cứng đối cứng thì hắn nhất định ăn thiệt thòi, bởi vì tu vi của hắn kém một đường. Vô luận là lực lượng hay là những địa phương khác không tẩy luyện đạo nguyên, hắn liền yếu hơn so với thiếu tư đồ rất nhiều. Thiếu tư đồ thấp giọng than thở bởi vì nguyên nhân này. Nếu Phương Hành không vứt bỏ nhiều chuẩn bị ra sau như vậy, hắn còn có cơ hội bù đắp một đường chênh lệch này. Nhưng hiếm khi Phương Hành được một lần quang minh đổi lạc, vì trả nhân tình của tiểu man mà từ bỏ chuẩn bị ra sau, quang minh chiến một trận. Loại thái độ này đã chú định cục diện chiến thắng của thiếu tư đồ. Tiểu ma đầu thua. Thời điểm thiếu tư đồ điểm ra một chỉ kia, không biết có bao nhiêu người ở xung quanh đều quay đầu nhìn sang, tất cả đều không dám thở mạnh một cái. Một phương tiên hội độ kiếp, Hồ Cầm lão nhân, Đại Bằng Tà Vương, thậm chí là đám người thủ tọa Linh Sơn Tử đều thời khắc này bắn ra tinh quang mãnh liệt, gần như là không kìm nén được chính mình muốn xuất thủ cứu giúp. Bởi vì từ kiến thức của bọn họ đến xem, lúc này Phương Hành đã sắp bị thua, tranh đạch tu vi vô pháp đền bù, loại chiến thuật cứng đối cứng này hắn nhất định là bị thua thiệt. Việc lớn đã định. Đám người giao trì vương mẫu thì lộ ra vẻ vui mừng, thần sắc khẽ buông lòng. Cũng tại lúc này, bọn họ đều đề cao cảnh giác, nhìn sang tiên hội độ kiếp phòng ngừa những người xuất thủ can thiệp. Nhưng cuối cùng phía tiên hội độ kiếp vẫn không có người xuất thủ. Bạch Thiên Trượng đưa tay ngăn cản Chư Tu. Hắn không phải là một người dễ buông tha, chắc chắn hắn có hậu chiêu. Một câu thuyết phục đám người Hồ Cầm lão nhân để họ tiếp tục quan sát. Lời này cũng khiến đáy lòng của bọn hắn khẽ nhúc nhích. Tiểu vương bát đàn này thực sự không lúc nào là đường đường chính chính ngăn địch cả. Ngay trong lúc mọi người phân thần, một chỉ của thiếu tư đồ đã điểm tới trước người Phương Hành. Đường đường chính chính ngưng tụ tử lôi, điểm ra một chỉ phá diệt giang sơn. Nhìn Phương Hành như là không còn đường lui, nếu muốn đón đỡ thì nhất định ăn nhiều thua thiệt, thậm chí bị một chỉ này khiến thân tử đạo tiêu. Đang lúc đi vào, lúc này hắn lại ngẩng đầu lên, hai mắt lẫm liệt, trực tiếp nhìn sang thiếu tư đồ, sau đó lộ ra nụ cười có chút hùng hãn, dùng thanh âm trầm thấp nói một câu: làm sao người biết ta không có tiên chủng? Oanh một tiếng, hắn tự nhiên dựng hai ngón tay trước ngực, dẫn động một hồi thiên địa biến hóa. Từ trong mi tâm của hắn lóe lên ngọn lửa, biến thành tam muội, mang theo một loại thần uy khó nói nên lời. Đúng lúc này, một chỉ của thiếu tư đồ cũng tới, điểm vào ngực của Phương Hành. Nhưng một khắc sau, thần sắc thiếu tư đồ liền ngưng lại. Hắn phát hiện ra Phương Hành dưới một chỉ của mình đã biến mất, hóa thành một ngọn núi lửa, ngay cả hắn cũng cảm thấy đáng sợ. Ngọn núi lửa này tản mát ra, giữa thiên địa cũng hóa thành một biển lửa, hướng về bốn phương tám hướng quanh hắn bao vây lại, khiến hắn không có chỗ để trốn. Người dùng lôi kiếp tẩy luyện đạo nguyên, khiến thiên hạ đều biết. Thanh âm Phương Hành lại vang lên bên tai quán. Nhưng ta tẩy luyện đạo nguyên, ngay cả người thân cận nhất bên cạnh ta cũng không biết. Bởi vì ta đã hiểu được việc tẩy luyện đạo nguyên này khi còn ở cảnh giới trúc cơ. Nghỉ đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.